Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 71 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Dạy Tập, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lúc bấy giờ, đột nhiên từ trong quần sơn chợt xuất hiện một tôn cự nhân. Tôn cự nhân này từ chân đỉnh một ngọn núi chậm rãi đứng lên. Toàn thân của hắn đều là đá núi, giống như một tôn thạch cự nhân vậy. Thân thể cự nhân vô cùng hùng tráng, trên mặt không có con mắt, bốn cánh tay nắm chặt hai cây đại cung, mỗi cây đại cung dài tới 20 trượng. Tôn thạch cự nhân kia ra sức dương cung. Hai cây đại cung này tựa hồ vô cùng nặng nề, cho dù là tôn cự nhân này cũng khó có thể một hơi dương lên hoàn toàn. Chỉ thấy đại cung từ từ căng lên, rất nhiều văn lộ đồ đằng ở trên thân cung càng lúc càng sáng ngời hơn. Từ trên đỉnh đầu tôn cự nhân kia chợt bay ra một quả nguyên đan, phát ra quang mang sáng ngời. Đám quang mang kia giống như suối chảy vậy, tuôn trào về phía hai cây đại cung. Chỉ thấy trên đại cung từ từ xuất hiện hai đạo quang tiễn, một mũi tên chỉ về phía Trung Nhạc, một mũi tên chỉ về phía Khâu Cấm Nhi. Trung Sơn Thị, Khâu Đàn Thị, Sơn Thần Tộc, Sơn Lý Hồng, tiễn hai người quy thiên. Thanh âm của thạch cự nhân kia ầm ầm chấn động, buông ra dây cung. Hai đạo quang mang bắn thẳng ra, uy năng hai cây đại cung kia đáng sợ tới cực điểm. Hai đạo quang tiễn vừa mới bắn ra đã dài tới 20 trượng, trong nháy mắt đã bay ra khỏi quần sơn. Phần đuôi tên phảng phất như vẫn còn ở trên cây cung, nhưng mũi tên đã đi tới địa phương trước mặt Trung Nhạc gần 1 dặm. Táng kiếm thuật! Khâu Cấm Nhi quát khẽ một tiếng, nguyên thần cú mang sau lưng của nàng nhất thời mở ra từng đạo quang luân. 5 đạo quang luân khẽ chuyển động, chỉ thấy vô số tòa kiếm bi trầm trọng, mênh mang tầng tầng lớp lớp tuôn trào ra. Từng tòa kiếm bi tại địa phương trước mặt Trung Nhạc gần 1 dặm điên cuồng dựng thẳng lên, giống như từng bức tường vững chãi, đứng vững thành rừng. Đây chính là thổ hành trong ngũ hành, là kiếm thuật phòng ngự do thổ kiếm khí ngưng tực mà thành. Thời điểm đám kiếm bi này đứng vững, chủng kiếm thuật của nàng cũng bắt đầu quay trở về phòng thủ, hóa thành một tấm đằng thuẫn thật lớn đứng vững trước mặt Trung Nhạc. Vô số sợi dây leo đan xen với nhau đủ để cho tấm đằng thuẫn này càng lúc càng dấy lên. Pang pang pang pang, thanh âm bạo liệt không ngừng truyền tới. Từng tòa kiếm bi chia 5 xẻ 7. Hai đạo quang tiễn kia cơ hồ trong nháy mắt đã phá vỡ phòng ngự của táng kiếm thuật của nàng, bắn lên trên tấm đằng thuẫn kia. Khâu Cấm Nhi kêu rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Tấm đằng thuẫn kia lập tức bốn phía băng liệt. Ngay sau đó liền thấy hai đạo quang tiễn kia bắn tới, xoẹt xoẹt. Trung Nhạc mở ra tấm da quỷ long chắn ngang trước mặt hai người. Hai đạo quang tiễn kia bắn lên trên tấm da quỷ long, lang keng một tiếng, nhất thời bị hất văng ra. Trung Nhạc xốc lên tấm da quỷ long, vươn tay chụp về phía sau đầu. Chỉ thấy sau đầu hắn hiện ra từng đạo quang luân. Bàn tay thò vào trong một đạo quang luân, rút ra một sợi lông chim. Lớn, lớn, lớn, lớn. Trung Nhạc đứng thẳng trên đỉnh đầu đại nhật kim ô, mở miệng quát lớn. Hai tay giơ cao kim kiếm bằng vũ dài 3000 trượng, ra sức bổ mạnh về phía trước. Quần sơn phía trước nhất thời băng liệt, bị mạnh mẽ chém ra làm đôi. Còn vị cường giả đan nguyên cảnh Sơn Thần tộc kia vừa mới bắn ra 2 mũi quang tiễn xong, đang muốn cản tên lại bắn thêm một lần nữa, đã thấy một đạo kim quang từ trên không trung rơi xuống chém đứt quần sơn. Xoẹt một tiếng, đạo kim quang kia từ trên đỉnh đầu hắn lóe lên rồi biến mất, xuyên qua quần sơn dưới chân của hắn, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Thần binh sao? Hắn chỉ kịp thốt lên 2 tiếng, sau đó mi tâm đã nứt vỡ, tiếp theo thân thể vỡ ra thành 2 mảnh. Đám núi non giữa không trung biến mất, 2 mảnh thân thể to lớn từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới. Trung Nhạc thu kim kiếm bằng vũ, trở tay cắm vào trong quang luân sau đầu, lại vươn tay chụp tới, cầm lên 2 cây đại cung kia. Tinh thần lực hắn đảo qua, thu lấy khoảng nguyên đan của cường giả đan nguyên cảnh Sơn Thần tộc kia. Sau đó, đại nhật kim mô vỗ cánh, xuyên qua đám hư ảnh núi non sụp đổ. Trong chốc lát, hai mảnh thi thể của Sơn Lý Hồng mới rơi thẳng xuống đại địa bên dưới, chấn động quần sơn. Kẻ nào dám đuổi giết ta, kết cục chính là như vậy. Thanh âm của Trung Nhạc vang lên, chấn động quần sơn. Sau lưng hắn, tấm da quỷ long tung bay phần phật. Khâu Cấm Nhi vội vàng đứng dậy, buộc một đầu tấm da quỷ long lên trên đầu vai của Trung Nhạc, đầu còn lại thì cột vào dây thắt lưng của hắn. Thấy uy phong bá khí, hóa ra chỉ là khoác da trâu mà thôi, Trung Sơn Thí, da trâu cũng bị ngươi thổi lên tới tận trời rồi. Một đạo thanh âm trêu chọc vang lên, chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng đen thật lớn. Đám bóng đen kia trùng trùng điệp điệp ẩn nấp bên trong một đám mây đen ngất trời. Vô số con mắt thật to xuất hiện trong đám mây đen, lúc sáng lúc tối, chớp tắt bất định. Ngay sau đó, từng vầng minh nguyệt từ trong đám mây đen bay lên, treo lên giữa không trung, tổng cộng có tới 36 vầng trăng treo cao. Đám minh nguyệt này vừa ra, nhất thời rọi sáng đám mây đen, chỉ thấy trên đám mây đen kia ngồi chồm hổm một đám màn ngao ba đầu, khuôn mặt cười cợt. Mấy chục cái đầu ngao đều nhao nhao nhìn về phía hắn và Khâu Cấm Nhi. 36 vầng trăng giữa không trung kia cũng không phải là minh nguyệt chân chính, mà là 36 khỏa nguyên đan soi sáng không trung phi thường rực rỡ. Con bản ngao ở trung tâm có kích thước lớn nhất, được 35 con bản ngao còn lại quay chung quanh. Nó mở miệng cất tiếng trêu chọc. Trung Sơn Thí, tấm da quỷ long kia của ngươi hẳn là lấy trộm từ quỷ long thần tộc à? Thật đúng dịp, ta cũng quen biết mấy vị sư huynh quỷ long thần tộc. Bọn họ biết được trên người của ngươi có lớp da của tiền bối quỷ long tộc bọn họ, cho nên cũng muốn gặp ngươi một lần. Một đạo tiếng thét hùng hồn truyền tới, chỉ thấy tầng mây đen phía sau đám bản ngao kia nhất thời cuộn trào, một cặp sừng thú thật lớn xuyên qua phá tầng mây đen, càng lúc càng dâng cao. Ngay sau đó, trong tầng mây đen cuộn trào chợt lộn ra một cặp mắt huyết hồng sắc, một cái đầu như rồng như trâu chậm rãi dâng cao, cuối cùng toàn bộ thân thể nhảy ra khỏi tầng mây đen, đứng sừng sững trên tầng mây. Trên tầng mây xuất hiện một con quỷ long một chân, ánh mắt như máu như điện nhìn về phía tấm da quỷ long khoác sau lưng Trung Nhạc. Lớp da của quỷ chính tiền bối bị nhân tộc lột xuống, xem như là hồn binh ngư. Thanh âm của con quỷ long kia như khóc lóc, chấn động rung trời. Nhân tộc, một đám sâu kiến ti tiện, đi chết đi. Sắc mặt của Trung Nhạc khẽ biến, đại nhật kim ô lập tức chuyển hướng, bão táp lao nhanh về phía địa phương càng cao hơn trên thiên không. Trung Nhạc cao giọng hỏi: Sư muội, ngươi có sợ sấm sét không? Khâu Cấm Nhi không khỏi nhớ lại lần đầu tiên chính mình và Trung Nhạc gặp nhau, chính là ở trên lôi tầng. Hồn phách hai người gặp nhau ở trong lôi tầng tu luyện, trong lòng nhất thời ngọt ngào. Sư ca, có ngươi ở bên cạnh, ta liền không sợ rồi. Ngay khoảnh khắc thân hình Trung Nhạc xông vào lôi tầng trên thiên không, 36 con bản ngao cùng với con quỷ long kia cũng đồng thời phóng vọt lên ngăn chặn Trung Nhạc. Đám người càng bay càng lên cao, chỉ thấy không trung lôi tầng bốn phía nhất thời trở nên sáng rọi chói mắt. Luyện khí sĩ tu vi càng cao, đối với lôi tầng trên thiên không lại càng sợ hãi. Lôi lực là lực lượng thuần dương, mà hồn phách lại là thuần âm, bởi vậy nguyên thần và linh hồn đều mang âm tính. Lôi đỉnh cường đại có thể hủy diệt hết thảy hồn phách, nguyên thần lẫn linh hồn. Chỉ cần chưa đạt tới cảnh giới thuần dương, vừa bị lôi đỉnh đánh trúng, tất cả đều sẽ bị phá vỡ. Mà cảnh giới thuần dương chính là cảnh giới đầu tiên của thần minh. Chưa phải là thần minh, tiến vào lôi tầng tuyệt đối sẽ bị lôi đỉnh đánh giết. Năm xưa Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi mượn dùng lôi đỉnh để thấu luyện hồn phách, cũng chỉ là dừng lại sát biên giới lôi tầng. Hơn nữa, khi đó tu vi bọn họ vẫn còn thấp kém, hồn phách không quá mạnh. Mà hiện tại, bọn họ đã thâm nhập vào trong lôi tầng. Tu vi của bọn họ so với lúc đó đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Hồn phách trở thành một bộ phận của nguyên thần, đã mở ra bí cảnh, đã có được pháp lực so với lúc đó xem như là vô biên vô tận. Trong lôi tầng chân không trung nhất thời dâng lên từng luồng lôi bạo, từng đóa lôi vân cấp tốc sinh sôi, giống như từng mảnh lân phiến trên thân thể của một con cự long vậy. Lực lượng lôi đình cuồng bạo tích xúc trong đó càng lúc càng giống như lân phiến cự long đang lóe sáng phát quang. Ngay sau đó, một đám lôi vân cực đại chợt biến thành một đạo lôi đình cường đại, uy năng khủng bố ầm ầm bạo phát, bổ thẳng về phía hai người Trung Nhạc. Lôi âm cuồn cuộn cơ hồ có thể đánh nát nguyên thần, khiến cho người ta nghe tới mất hồn mất vía. Hơn nữa, Sau khi một kích lôi đỉnh kia qua đi, năng lượng lôi điện cũng không có biến mất, mà tiếp tục ngưng tụ hóa thành lôi đỉnh tiếp tục đánh xuống. Ầm ầm. Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi, con quỷ long và 36 con bản ngao kia cơ hồ đều đồng thời gặp phải lôi bạo công kích. Nguyên thần đại nhật Kim Ô của Trung Nhạc bị một đạo lôi đỉnh thô to xuyên thấu. Kim Ô song dực bị hai đạo lôi đỉnh đánh xuyên qua. Trên cặp cánh chim vỡ ra hai cái động lớn, bốc lên khói đen cuồn cuộn, nhưng vẫn như cũ ra sức phi hành. Trung Nhạc quát lớn một tiếng, ánh thái dương trong phương viên mấy trăm dặm giữa không trung nhất thể ba động mãnh liệt, hóa thành thái dương chân hỏa hừng hực vọt tới, chảy vào trong cơ thể Tam Túc Kim Ô, chữa trị tổn thương của Kim Ô. Khâu Cấm Nhi cũng đồng thời gặp phải công kích, nàng cũng lập tức tế xuất nguyên thần cú mang của chính mình, không để cho nguyên thần ẩn giấu trong cơ thể. Nguyên thần cú mang cũng lập tức trúng phải hai đạo lôi đình oanh kích, trở nên rách rách nát nát. Bất quá, nguyên thần cú mang là nguyên thần có sinh mệnh lực mạnh mẽ nhất. Nguyên thần vừa mới bị tổn hại, đã lập tức có sinh mệnh lực vô biên kích phát, tự động tu bổ tổn thương của nguyên thần. Sở dĩ tế xuất nguyên thần ra ngoài chứ không ẩn giấu bên trong nhục thể là bởi vì nhục thân chỉ là vật chứa, cũng không phải là âm thuộc tính. Nếu nguyên thần ẩn nấp bên trong nhục thể sẽ dẫn tới lôi đình oanh kích nhục thể. Nhục thể bị lôi đình oanh kích, thương thế sẽ càng nặng hơn một bậc. Nếu cái vật chứa nhục thân này bị hủy, như vậy nguyên thần cũng không thể tồn tại được. Cho nên, ở trong lôi tầng trên thiên không, trừ phi nhục thân cường đại tới trình độ có thể đối kháng với lôi bạo mới có thể giữ nguyên thần lại bên trong nhục thân, bằng không cũng chỉ có thể để cho nguyên thần ly thể, như vậy bị thương cũng sẽ nhẹ hơn một chút. Ở bên dưới Tam Túc Kim Ô, đám bản ngao ba đầu kia cũng nhao nhao giống giận tế xuất nguyên thần của chính mình, để cho nguyên thần gánh chịu lôi đỉnh oanh kích, tránh cho nhục thân bị thương tổn. Trong nháy mắt, hết thảy nguyên thần của bọn họ đều bị thương tổn. Chỉ là cảnh giới của đám hiếu mang thần tộc này cao hơn một chút, đều đã luyện thành nguyên đan, nhất là tu vi của vị hiếu mang thần tộc dẫn đầu kia càng là cao nhất, cơ hồ đã tiếp cận cảnh giới pháp thiên cảnh. Tu vi cảnh giới càng cao, bị lôi đỉnh oanh kích cũng càng mạnh hơn, bọn họ cũng bị những thương thế càng nặng hơn. Các vị sư đệ sư muội, thế hồn binh! Vị hiếu mang thần tộc dẫn đầu kia cao giọng quát lên. Giữa không trung nhất thời lóe lên quang mang rực rỡ, chỉ thấy 36 con bản ngao này đồng thời gầm lên, từng đạo nguyệt luân thật lớn bay thẳng lên không trung. 36 đạo nguyệt luân phiêu phủ giữa thiên không, va chạm, tổ hợp lại với nhau, hóa thành từng vòng nguyệt hoàn, liên tiếp gắn liền lại, giống như một vầng quang hoàn thật lớn. Mà ở trung tâm 36 vầng quang hoàn chính là một vầng minh nguyệt thật lớn. Đám nguyệt hoàn này đều là bộ kiện cấu thành một kiện hồn binh hoàn chỉnh. 36 vòng nguyệt hoàn gắn liền lại với nhau, hóa thành quang hoàn minh nguyệt mới là một kiện hồn binh hoàn chỉnh. Nghiên cứu của hiếu mang thần tộc đối với nguyệt linh căn bản là viễn siêu hơn bất kỳ chủng tộc nào ở trên thế gian này. Hồn binh mà bọn họ ưa thích sử dụng cũng thông thường đều là hồn binh loại minh nguyệt. 36 vòng nguyệt hoàn này vừa xuất hiện đã lập tức kết nối lại, uy lực nhất thời để thăng lên tới tình trạng cực kỳ đáng sợ, cũng không thua kém một kiện hồn binh pháp thiên cảnh chút nào. Nguyên thần của 36 con bản ngao nhào nhào tiến vào vòng quang hoàn minh nguyệt này. Nguyên thần ẩn nấp tại trung tâm quang hoàn minh nguyệt, lôi đỉnh khủng bố từ trên không trung đánh xuống. Vòng quang hoàn minh nguyệt lóe sáng một cái, đánh cho đám lôi đỉnh kia hóa thành từng đạo sóng gợn, vùng vẫy ra bốn phía. Vầng quang hoàn ảm đạm đi không ít, nhưng đám nguyên thần bên trong cũng không bị hao tổn gì. Bọn họ đây là mượn uy năng của hồn binh chống lại uy năng của lôi đình. Chỉ có hồn binh cấp bậc khá cao mới có thể ngăn cản được lôi đình, mà uy năng của vầng quang hoàn minh nguyệt này đã để thăng lên tới đẳng cấp pháp thiên cảnh, vừa vặn có thể chống đỡ được lực lượng lôi đình. Mà bên kia, con quỷ long kia vẫn như cũ bay lên cao, cũng không có tế xuất nguyên thần, cũng không ẩn giấu nguyên thần vào trong hồn binh, mà là tiến hành linh thể hợp nhất. Lỗ mũi phun ra khói mù và hỏa quang, chỉ thấy từng đạo lôi đỉnh giữa không trung đánh xuống đều bị con quỷ long này dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Hắn vậy mà dùng nhục thân đón đỡ uy năng của lôi đỉnh. Lôi bạo trên không trung càng lúc càng kịch liệt hơn, không ngừng đánh xuống trên người của hắn. Nhục thân của gã cường giả quỷ long tộc này rất nhanh đã xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng, từng đạo vết thương toát ra khói xanh. Nhưng văn lộ quỷ long bên người thân thể hắn không ngừng lưu chuyển, đám vết thương trên người hắn liền nhanh chóng khép lại. Đây chính là bất tử chi thân, chính là diệu dụng của tuyệt kỹ quỷ long tộc bất tử chi thân. Chủng tộc này sinh cơ và sinh mệnh lực cực kỳ bằng bạc, hoàn toàn viễn siêu hơn những chủng tộc khác, lại tu luyện thêm phương pháp bí mật bất truyền của Quỷ Long tộc, sẽ có thể tu luyện thành bất tử chi thân. Chỉ là bất tử chi thân của hắn so với cự bá quỷ chính bị chấn áp trong Chấn Phong Đường căn bản là kém hơn rất nhiều. Quỷ chính làm cách nào cũng giết không chết, ngay cả nguyên thần cũng không thể giết chết được, chỉ có thể chấn áp hắn để cho hắn từ từ chết già. Mà gã cao thủ Quỷ Long tộc này vẫn chưa làm được tới bước này, chỉ có thể dựa vào nhục thân cường đại để bảo hộ nguyên thần. Sư muội, tế nguyên thần đưa vào tấm da Quỷ Long. Trung Nhạc hét lớn một tiếng, Khâu Cấm Nhi nhất thời tỉnh ngộ, lập tức tế nguyên thần cú mang đưa vào trong tấm da Quỷ Long. Lúc này nguyên thần tam túc kim ô của Trung Nhạc vẫn như cũ, còn đang thừa nhận lôi đỉnh oanh kích, cặp cánh chim đã trở nên trăm ngàn lỗ thủng. Cho dù là Thái Dương chân hỏa vô cùng nồng đậm, cũng không cách nào duy trì nổi nguyên thần của hắn. Khâu Cấm Nhi gấp gáp nói: "Sư huynh, nguyên thần của huynh..." Trung Nhạc thôi động nguyên thần kim ô, kim ô vỗ cánh tiếp tục phóng thẳng lên trên thiên không. Uy năng lôi đình càng lúc càng mạnh hơn, chỉ thấy những nơi hắn đi qua, lôi vân không ngừng tuôn trào, hóa thành lân phiến trên thân thể một con cự long. Đám lân phiến kia càng lúc càng rõ ràng hơn, đám lôi vân thật lớn dần dần phân nhánh, hóa thành mấy cái cự chảo, bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Trong truyền thuyết, nếu bay lên quá cao vào trong lôi tầng trên thiên không, thâm nhập quá sâu, lôi đỉnh trong lôi tầng sẽ hóa thành hư ảnh tiên thiên long thần, cũng chính là lôi trạch thần long, đánh chết những sinh linh có can đảm nghịch kháng thiên uy. Mà lúc này, địa phương hai người Trung Nhạc phi hành, vậy mà khiến cho truyền thuyết tái hiện. Đạo hư ảnh lôi trạch thần long kia đang không ngừng hình thành. Trên không trung địa phương hắn bay qua, thân hình lôi trạch long thần khổng lồ đang nhanh chóng hình thành, không ngừng có lôi đỉnh đánh xuống, đánh thẳng về phía hắn. Mà ở sau lưng của hắn, vầng quang hoàn minh nguyệt vẫn như cũ đuổi theo. 36 con bản ngao ba đầu ở trên không trung phóng nhanh như điên, không ngừng gào thét thôi động quang hoàn minh nguyệt. Vầng quang hoàn kia chính là đồ đằng hoàn, từng vòng đồ đằng hoàn không ngừng nhộn nhạo ra phía ngoài, tầng tầng lớp lớp sóng đồ đằng trùng kích thẳng về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc bị đợt sóng đồ đằng đầu tiên trùng kích trúng, thân hình bị đánh bật lên thật cao. Nguyên thần tam túc kim ô không ngừng lăn lộn ở trên không trung, đột nhiên một lần nữa dang rộng hai cánh cật lực bỏ chạy. 36 con bản ngao uông đông kêu to ra sức phóng chạy, tiếp tục thôi động quang hoàn minh nguyệt đuổi theo, chỉ là làm cách nào cũng không thể đuổi kịp Trung Nhạc. Mà con Quỷ Long kia cũng không ngừng nhún nhảy cái chân thô to duy nhất, cũng không cách nào đuổi kịp được thân ảnh của Trung Nhạc. Từng đạo sóng đồ đằng oanh kích tới sau lưng Trung Nhạc, thế nhưng chỉ thấy Trung Nhạc chống đỡ lôi quang bỏ chạy càng lúc càng xa, bỏ bọn họ xa xa lại phía sau. Giữa không trung, thân thể hư ảnh lôi trạch thần long kia càng lúc càng lớn hơn, hiện tại đã kéo dài chừng 800 dặm. Cái đầu rồng cũng đang chậm rãi hình thành, khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải kinh tâm động phách. Lúc này Trung Nhạc đã bay tới dưới chỗ cái hàm của thần long. Gã cường giả Quỷ Long thần tộc kia đột nhiên cao giọng quát lên: "Thôi động ta, thôi động ta, mau oanh kích cái bụng của ta." Ánh mắt 36 con bản ngao nhất thời sáng ngời, chỉ thấy con Quỷ Long kia mạnh mẽ hút một hơi, thân thể của nó rất nhanh bành trướng lên, giống như một quả bong bóng bị thổi phồng lên vậy. Toàn thân của hắn phảng phất như biến thành một cái trống lớn làm bằng da trâu long lân vậy. Cái bụng của hắn căng phồng lên, chống đỡ một cái đầu nửa rồng nửa trâu, phía dưới là một cái chân thô to duy nhất. Hai cánh tay của hắn trở nên vừa nhỏ vừa ngắn, bộ dáng cực kỳ buồn cười, treo ở hai bên. Con bản ngao dẫn đầu kia thế vậy, lập tức thu hồi nguyên thần của chính mình, quát lớn: "Các ngươi thôi động quang hoàn minh nguyệt bảo hộ nguyên thần của ta, ta tiến hành linh thể hợp nhất, thôi động Quỷ Sư huynh oanh kích trung sân thị." 35 con bản ngao còn lại nhất tề uông uông hống lớn, toàn lực thôi động quang hoàn minh nguyệt. Con bản ngao dẫn đầu lập tức nguyên thần nhập thể, thân thể càng lúc càng cao, hóa thành thần nhân thân người đầu ngao, chân đạp trên hai con bản ngao, vươn tay chụp tới về phía sau đầu, kéo ra hai khúc xương trắng dài tới 20 trượng, ra sức gõ mạnh về phía cái bụng gã cường giả Quỷ Long thần tộc kia. Đong một tiếng, một đạo thanh âm nổ vang kinh thiên động địa vang lên, âm ba giống như một con nộ long ầm ầm bôn tập về phía trước, oanh kích Trung Nhạc tới mức thổ huyết. Nguyên thần tam túc kim ô nghiêng nghiêng ngã ngã, tựa hồ muốn từ trên không trung rơi xuống vậy. Tôn thần nhân đầu ngao kia bật cười ha hả, liên tục sao động con quỷ long kia. Chân đạp song ngao điên cuồng phóng chạy. Đàn ngao xung quanh uông uông hống lớn, ở giữa không trung phóng chạy như bay. Tiếng trống trong thanh âm lôi đình vẫn là chấn động rung trời. Mỗi khi tiếng trống vang lên, đều sẽ có một con nộ long từ trong bụng quỷ long lao ra, trùng kích về phía Trung Nhạc. Nguyên thần của Trung Nhạc càng lúc càng đổ nát, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, thế nhưng hàm răng vẫn cắn chặt, gắt gao kiên trì, duy trì trong nguyên thần của chính mình không tiêu tán, liều mạng mà bay về phía trước. Trên trán của Khâu Cấm Nhi lúc này không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nhấc lên tấm da quỷ long che ở sau lưng đại nhật kim ô của Trung Nhạc. Đạo âm ba kia đánh thẳng tới cũng chấn cho nàng liên tục thổ huyết. Nàng tế khởi tấm da quỷ long giúp đại nhật kim ô ngăn cản công kích, khiến cho tầng bảo hộ thân thể chính mình nhất thời giảm xuống. Hơn nữa, âm ba của con quỷ long kia có thể xuyên thấu qua tấm da quỷ long, khiến cho nguyên thần của nàng nấp bên trong tấm da cũng bị đánh trọng thương. Đánh chết bọn họ, giết bọn họ! Tôn thần nhân đầu ngao kia cất tiếng cười to, ra sức có mạnh phần bụng của con quỷ long, đồng thời cũng không ngừng bay lên cao hơn. Trung Nhạc liều mạng bay lên cao hơn, chỉ thấy trên đỉnh đầu bọn họ tầng lôi vân càng lúc càng nồng đậm hơn. Cái đầu rồng của hư ảnh lôi trạch long thần kia cơ hồ đã hoàn toàn hiện rõ. Hai sợi long tu thật lớn mà thon dài phiêu đãng trên không trung, lôi quang hội tụ hóa thành hai quả long nhãn khổng lồ. Long nhãn càng lúc càng rõ ràng hơn. Thời điểm hai quả long nhãn kia ngưng tụ thành công, nhất thời giống như vẽ rồng điểm mắt vậy. Khoảnh khắc này, toàn bộ thiên địa nhất thời hoàn toàn yên tĩnh lại, chỉ còn nghe tiếng trống vang vọng, cũng không nghe thấy bất luận lôi âm nào nữa. Tôn thần nhân đầu ngao kia nhất thời cảm thấy giận cả tóc gáy, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con lôi long thân hình cả ngàn dặm vắt ngang qua thiên không, tựa hồ đã hoàn toàn thức tỉnh. Cặp mắt cự long gắt gao nhìn chằm chằm xuống dưới bọn họ. Ngay bên dưới hai sợi long tu của con lôi trạch thần long dài ngàn dặm này, Trung Nhạc đột nhiên dừng lại. Nguyên thần đại nhật kim ô rách nát tả tơi, nâng hắn và Khâu Cấm Nhi lên. Toàn thân Trung Nhạc đẫm máu, trên đỉnh đầu chính là con lôi trạch thần long càng lúc càng khủng bố hơn kia, cất giọng cười lạnh nói: "Các vị cùng chết chung đi!" Tôn thần nhân đầu ngao kia thét lên chói tai: "Phòng ngữ, toàn lực phòng ngữ!" Oanh một tiếng, lôi trạch thần long dài ngàn dặm giơ cao long chảo chụp mạnh xuống phía dưới. Long chảo khủng bố giống như một tòa lôi sơn uốn lượn phập phồng, đồng thời chụp thẳng xuống Trung Nhạc, Khâu Cấm Nhi, kể cả toàn bộ 36 vị cường giả hiếu mang thần tộc và vị cường giả quỷ long tộc kia. Trên không trung từng đạo sóng xung kích mắt thường có thể nhìn thấy được, vào giờ khắc này ầm ầm bạo phát, trùng kích ra ngàn dặm. Toàn bộ mây trắng trong phạm vi ngàn dặm tại khoảnh khắc này hết thảy đều tiêu tán biến mất. Cổ lão tương truyền rằng, tại thời kỳ cực kỳ xa xưa trước đây, có một vị cự bá thực lực tiếp cận với thần minh đã từng nỗ lực bay ra khỏi tổ tinh, xông vào trong thái không hạo hãn. Lúc đó, vị cự bá thực lực cực kỳ cường đại này ở trong lôi tầng trên thiên không cũng đã tạo ngộ lôi trạch thần long do thiên địa hình thành. Thời điểm con lôi trạch thần long kia xuất hiện, trong thiên địa vang lên thanh âm tế tự vang vọng, giống như có vô số lệ dân đang tế tự vậy. Sau đó, lôi đình ầm ầm bạo phát, không trung vỡ nát. Vị cự bá thực lực tiếp cận thần minh kia dưới oanh kích của lôi bạo đã hóa thành cho tàn, cái gì cũng không còn lưu lại. Mà giờ khắc này, hư ảnh lôi trạch thần long mà đám người Trung Nhạc đang tạo ngộ, mặc dù xa xa không bằng một màn trong truyền thuyết, nhưng thực lực của đám người Trung Nhạc cũng xa xa không bằng vị cự bá thực lực tiếp cận thần minh có can đảm nghịch thiên kia. Lợi chảo của con lôi trạch thần long này vừa hạ xuống, lôi đình ầm ầm bùng phát, đủ để lấy tính mạng của bất kỳ một kẻ nào trong đám bọn họ. Bất quá, không giống với vị cự bá kia, chính là đám người Trung Nhạc có đầy đủ hồn binh thủ hộ chính mình, mà 36 gã cường giả hiếu mang thần tộc cũng có trận pháp thủ hộ chính mình. 36 con bản ngao liên hợp kết trận, thôi động quang hoàn minh nguyệt toàn lực phòng ngự, mà trong năm đạo quang luân xoay tròn sau lưng 36 con bản ngao kia, từng kiện hồn binh nhao nhao bay ra, vòng qua quang hoàn minh nguyệt, điên cuồng đánh về phía cái long chảo đang từ trên không trung hạ xuống, nỗ lực làm suy yếu uy năng của long chảo. Nuốt một khỏa nguyên đan vào bụng, mạng ta không do trời. 36 con bản ngao, 108 cái đầu nhất tề ngửa đầu lên trời giống lớn, đều tự nuốt nguyên đan của chính mình vào trong miệng. trên bề mặt làn da bọn họ nhất thời xuất hiện văn lộ đồ đằng, cự thú bản ngao. Không biết bao nhiêu đạo văn lộ đồ đằng lan tràn ra bên ngoài cơ thể, nối liền lại thành một mảnh. Chỉ thấy vô số đạo văn lộ đồ đằng liên kết lại với nhau, hóa thành hư ảnh một tôn bản ngao cự hình cao tới mấy trăm trượng. Tôn bản ngao kia ngẩng đầu lên, đứng sừng sững dưới quang hoàn minh nguyệt, cái miệng ngao mở rộng ra làm ra hình thái thôn nguyệt. Tôn bản ngao cự hình này cùng với quang hoàn minh nguyệt lại cấu thành một loại trận pháp huyền diệu, thiên cầu thực nguyệt trận. Lực phòng ngự nhất thời tăng vọt lên. Là khoảnh khắc này, con quỷ long kia cũng giận cả tóc gáy, há miệng gầm lên giận dữ, nhục thân bắt đầu điên cuồng thu nhỏ lại. Lúc trước hắn vốn có chiều cao 20 trượng, thế nhưng trong khoảnh khắc đã thu nhỏ lại chỉ còn kích thước chừng 6-7 tấc, biến thành một con trâu một chân xinh xắn nhỏ bé, có thể bỏ vào trong một cái túi. Quỷ long thần tộc là chủng tộc tinh thông thuật pháp bất tử chi thân, trên phương diện phòng ngự cũng có thủ đoạn độc đáo của chính mình. Gã cường giả quỷ long tộc này dùng thu nhỏ lại nhục thân, cường hóa lực phòng ngự và áp xúc sinh cơ, sinh mệnh lực nhằm để giảm bớt diện tích tiếp xúc với lôi đình, làm thủ đoạn phòng ngự đối kháng với đạo thiên uy kinh khủng này. Mà tại một khắc, uy năng đạo hư ảnh lôi trạch thần long kia bạo phát, Trung Nhạc phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ, vươn tay ra xốc tấm da quỷ long lên, đem thân thể chính mình và Khâu Cấm Nhi bảo hộ dưới tấm da. Nguyên thần kim ô của Trung Nhạc bay ra, vô cánh xông ra khỏi tấm da quỷ long, xông thẳng về phía chỗ của 36 con bản ngao kia. Cùng lúc đó, một đạo kim quang bắn thẳng ra, chính là kim kiếm bằng vũ, bay theo sát phía sau nguyên thần kim ô. Trong chớp nhoáng, nguyên thần kim ô đã chui vào trong kim kiếm bằng vũ, ẩn núp và biến mất. Lúc này, long chảo khủng bố hạ xuống, đám hồn binh do 36 con bản ngao tế khởi kia nhất thời bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ. 108 cái đầu của 36 con bản ngao kia ngước thẳng lên trời, há miệng thét dài, duy trì đại trận thiên cầu thực nguyệt. Long chảo mạnh mẽ đè xuống, từng vầng quang hoàn nhất thể vỡ vụn thành từng mảnh. Ở mặt ngoài quang hoàn minh nguyệt xuất hiện từng đạo vết rách. Quang hoàn minh nguyệt có thể so với hồn binh pháp thiên cảnh, nhưng cũng không thể chống cự uy năng ẩn tàng trong lôi chảo kia. Đại trận thiên cầu thực nguyệt rung động kịch liệt, 36 con bản ngao phía dưới nhất tề thổ huyết. Long chảo kia nhìn bề ngoài giống như là long chảo, thế nhưng thật ra lại là lôi tương ngưng tụ thành hình thái long chảo. Long chảo ép xuống, từng dòng lôi tương chút xuống, xâm nhập vào trong đại trận thiên cầu thực nguyệt, làm tan rã tòa đại trận này từ bên trong. Thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng truyền tới, tòa đại trận thiên cầu thực nguyệt kia rất nhanh vỡ nát, mà tôn bản ngao thiên cầu kia cũng bị lực lượng lôi kích khiến cho càng lúc càng nhạt dần. Khiếu nguyệt thần hống, 108 cái đầu bản ngao ngửa mặt lên trời thét dài, hư ảnh bản ngao thiên cầu kia lại trở nên rõ ràng hơn vài phần. Nhưng đúng lúc này, kim kiếm bằng vũ đã bắn nhanh mà tới, thanh thần binh này nhanh chóng vũ động, xoẹt xoẹt xoẹt, từng khỏa đầu lâu bản ngao bay thẳng lên cao, máu nhuộm lôi tường. Chúng dân thí, đám bản ngao kia nhất thời đại loạn, khó có thể duy trì đại trận thiên cầu thực nguyệt. Đại trận ầm ầm đổ nát, long chảo kia mạnh mẽ vỗ xuống, 36 gã cường giả đan nguyên cảnh hiếu mang thần tộc ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, ở trong lôi tương nhao nhao hóa thành huyết vụ. Nói thì chậm, diễn ra thì rất nhanh, long chảo vừa vỗ xuống, 36 con bản ngao kết trận đối kháng, nguyên thần Trung Nhạc điều khiển kim kiếm bằng vũ chém đầu, đại trận thiên cầu thực nguyệt bị phá, 36 gã cường giả chết thảm. Hết thảy mọi chuyện này đều chỉ phát sinh trong nháy mắt. Sau một khắc, long chảo mang theo thiên uy ngập trời hạ xuống, hung hăng đánh lên trên tấm da quỷ long và kim kiếm bằng vũ, kể cả vị cường giả quỷ long tộc kia nữa. Từ xa nhìn lại, có thể thấy trên bầu trời vần quanh một tôn cự long ngàn dặm. Cự long giơ cao long chảo từ trên cao oanh xuống đám người Trung Nhạc. Long chảo kia vẫn luôn từ trên tầng mây lôi điện vần vũ, đánh đám người Trung Nhạc rơi vào trong quần sơn phía dưới. Mà long chảo kia cũng nghiền ép luôn xuống quần sơn, điện quang lách ca lách cách từ trong sân cốc bùng phát ra bốn phương tám hướng, vô số đạo điện lưu chạy loạn khắp núi rừng, tràng diện vô cùng kinh người. Mà vào lúc này, sóng xung kích giữa không trung đánh tan toàn bộ tầng mây trong phương diên ngàn dặm, cuối cùng hư ảnh lôi trạch thần long biến mất, bầu trời trong vắt không một tì vết, trên thiên không không tìm được một bóng mây. Ở bên dưới, trong cái sân cốc bị long chảo oanh kích kia xuất hiện một dấu long chảo thật lớn, bốn phía nham thạch đỏ bừng nóng rực, cơ hồ bị nóng chảy ra. Trung tâm giấu long chảo, một tấm da quỷ long phương viên chừng 20 trượng bằng phẳng giám sát trung tâm giấu long chảo. Một lát sau, tấm da quỷ long thoáng động đậy một cái. Khâu Cấm Nhi từ dưới người Trung Nhạc bò ra, đứng dậy xốc tấm da quỷ long lên, lôi Trung Nhạc từ trong cái hố lớn lên. Vừa rồi khi long chảo anh xuống trên người bọn họ, Trung Nhạc đã ôm Khâu Cấm Nhi vào trong ngực của mình, dùng lưng mình nâng lên tấm da quỷ long bảo hộ nàng ở dưới thân người. Trọng áp vô cùng hung mãnh kia bị hắn mạnh mẽ đón đỡ, bị thương nặng nhất, mà thương thế của Khâu Cấm Nhi ngược lại nhẹ hơn rất nhiều, không bị bao nhiêu tổn thương cả. Cơ nhục sau lưng Trung Nhạc hoàn toàn đã nát bét, từng cây xương sườn gãy nát từ trong ngực đâm ra. Hai cánh tay cũng đều gãy ngoặt, cái cổ vặn thành độ cong kinh người, cái đầu vô lực gục sang một bên. Nếu là người bình thường, cho dù là luyện khí sĩ đã tu luyện thành công, bị thương giống như hắn vậy chỉ sợ cũng đã sớm chết rồi. Nhưng Trung Nhạc vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng, chỉ là lúc thở dốc buồng phổi rách nát lại lọt gió mà thôi. Bất quá thức hải bị lôi tương trùng kích tạo thành tinh thần lực hỗn loạn, khiến cho hắn trong lúc nhất thời không thể điều động pháp lực chữa trị tổn thương nhục thân. Khâu Cấm Nhi vội vàng lấy ra linh ngọc cao bôi khắp lên trên người của hắn. Đột nhiên một đạo thanh âm dâng lên khe khẽ vang lên, chỉ thấy trong dấu long chảo này còn có một đạo thân ảnh khác nữa, là một con quỷ long kích thước chỉ chừng 6-7 thấp. Thình thịch, thình thịch. Thân thể con quỷ long nhỏ kia đột nhiên bành trướng, nhục thân khôi phục lại kích thước bình thường, chính là gã cường giả quỷ long tộc kia. Lúc này, thân thể của hắn so với Trung Nhạc còn tàn tạ hơn rất nhiều. Một thân cơ nhục khủng tráng bị lôi tương phá hủy, chân thành thịt nát, mà xương cốt toàn thân hắn cơ hồ đã hoàn toàn đứt gãy, xương vỡ trộn lẫn cùng một chỗ với thịt nát. Cặp sừng trâu trên đầu đã biến mất, chỉ còn lại phần xương sống và cái đầu tính là tương đối hoàn chỉnh. Bất quá sinh mệnh lực của hắn vẫn còn rất tràn đầy, sinh cơ dồi dào, huyết nhục và xương vỡ đang không ngừng nhúc nhích, xương vỡ nối liền lại, thịt nát bắt đầu sinh trưởng trở lại. Sư muội, giết hắn đi! Trung Nhạc cứng rắn nói. Trong lòng Khâu Cấm Nhi nhất thời cả kinh, nhìn về phía gã cường giả quỷ long tộc kia, chỉ thấy gã cường giả quỷ long tộc kia nghiêu nhãn rưng rưng, nước mắt lưng tròng nhìn về phía nàng. Khâu Cấm Nhi thoáng chần chừ, khẽ cắn môi một cái, cất bước cầm lên thanh kiếm kim kiếm bằng vũ kia của Trung Nhạc, chậm rãi đi tới bên cạnh gã cường giả quỷ long tộc kia. Xin đừng, xin đừng! Gã cường giả quỷ long tộc kia thều thào van xin, thế nhưng Khâu Cấm Nhi đã nhẫn tâm đâm xuống, đâm xuyên qua đầu hắn. Đừng trách ta, sư ca ta đã bị trọng thương, hiện tại cần ta bảo hộ. Nếu người không chết, đợi sau khi ngươi hồi phục lại, kẻ chết chính là hai chúng ta. Ta không thể để cho sư ca của ta đối diện với nguy cơ lớn như vậy được. Khâu Cấm Nhi cắn răng rút kim kiếm bằng vũ ra khỏi đầu của hắn. Gã cường giả quỷ long tộc kia nhất thời khí tuyệt bỏ mình, một đạo linh rách nát tả tơi chậm rãi xuất hiện, bắt đầu dần dần tan rã. Khâu Cấm Nhi vội vàng quay trở lại bên cạnh Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc đã ngất đi. Nàng vội vàng lột bỏ đám quần áo rách nát trên người của hắn, cởi hắn thành trần truồng không một mảnh vải. Nàng nhìn một vòng thân thể Trung Nhạc, len lén lướt mắt nhìn về chỗ xấu hổ dưới hạ thể của hắn, khuôn mặt nhất thời ửng đỏ, vội vàng chấn định lại tinh thần, tiếp tục bôi thuốc trị thương lên toàn thân của Trung Nhạc. Thương thế của Trung Nhạc thật sự quá nặng, cũng may Khâu Cấm Nhi mang theo linh ngọc cao đủ nhiều, cơ hồ bao phủ cả người Trung Nhạc và trong linh dược, thậm chí ngay cả chỗ xấu hổ cũng được nàng thoa lên một tầng linh dược. Khâu Cấm Nhi mắt không thấy tâm không phiền, lại kiểm tra khí tức của Trung Nhạc, tinh thần lực đảo chuyển một vòng trong cơ thể của hắn, điều trị lại pháp lực hỗn loạn. Qua một hồi, chỉ thấy hô hấp của Trung Nhạc dần dần trở nên thông thuận, tinh thần lực cũng khôi phục lại bình tĩnh, lúc này mới thở phào một hơi. Nơi này không tiện ở lâu, nếu thương tổn của sư ca đã không chuyển xấu nữa rồi, vậy thì lập tức rời đi thôi. Khâu Cấm Nhi cũng là người quả đoán, từ trong bí cảnh nguyên thần lấy ra chiếc xe lăn gỗ của chính mình. Vừa rồi long chảo của Lôi Trạch Thần Long đánh xuống, nàng đã thu chiếc xe lăn gỗ của chính mình vào trong bí cảnh nguyên thần. Khâu Cấm Nhi ôm lấy Trung Nhạc đặt lên trên chiếc xe lăn gỗ, hai người đang định rời đi, đột nhiên chợt thấy năm cái bí cảnh nguyên thần của gã cường giả quỷ long tộc kia ầm ầm nổ tung, một đống đồ vật văng tung tóe, phần lớn đều là linh đan và tài liệu luyện chế hồn binh. Tinh thần lực của Khâu Cấm Nhi cuộn trào, thu hồi những thứ này bỏ vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Chỉ thấy Trong số này có một bức tượng gỗ xinh xắn, kích thước cỡ 1 thước 3 4 tấc, điêu khắc hình dáng một con quỷ long, không biết có tác dụng gì, cũng ném vào trong bí cảnh nguyên thần. Tâm niệm Khâu Cấm Nhi khẽ động. Trên không trung không đi được, rất dễ bị người ta nhìn thấy. Đi giữa lòng đất sao? Mặc dù ta hiểu được một chút pháp môn độn thổ, thế nhưng thanh âm chấn động nhất định sẽ chuyển đi cực xa, dễ dàng bị người ta xác định phương hướng. Hơn nữa, thuật độn thổ của ta tuyệt đối không thể so được với những thần tộc kia. Trong Tây Hoang cũng có rất nhiều thần tộc tinh thông thuật độn thổ, không thể bay lên không trung, cũng không thể chui xuống lòng đất được. Vậy chỉ có thể đi trên mặt đất mà thôi. Chứ là nếu như vậy thì tốc độ sẽ giảm nhiều. Tốc độ di chuyển chậm như vậy, sợ rằng không đi được bao xa đã bị đuổi kịp rồi. Nàng không khỏi sầu muộn, suy tư nói: nếu như là sư ca, hắn sẽ làm thế nào đây? Đột nhiên cặp mắt nàng chợt sáng ngời, chỉ thấy một sợi thanh đằng chợt từ dưới chân nàng dâng lên, một chiếc xe lao càng lúc càng lớn nâng nàng và Trung Nhạc trên chiếc xe lăn lên. Sợi thanh đằng hóa thành một gã đằng nhân, tăng nhanh cước bộ phóng nhanh về phía tây. Cùng lúc đó, mộc khí vô cùng nồng nặc trong cơ thể Khâu Cấm Nhi tuôn trào ra, chỉ thấy những nơi nàng đi qua khắp nơi cỏ xanh binh biếc, phương viên mấy trăm dặm nháy mắt biến thành một mảnh cỏ xanh tùm. Đi sâu một quãng xa, thảm cỏ xanh kia đã bị bỏ lại ở phía sau. Nếu có người tớ đánh hơi mùi vị của ta và sư ca, liền tặng cho hắn một chút bất ngờ vậy. Trong lòng Khâu Cấm Nhi thầm nghĩ, đi thẳng về đại hoang tất nhiên là không được, tuyệt đối sẽ bị người ở phía trước chặn đường phục kích thôi, chi bằng đi đường vòng. Sư ca nói Tây Hoang không thể đi, đám người đổi giết kia có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy, vậy ta hết lần này tới lần khác cứ đi Tây Hoang vậy. Sau khi hai người Khâu Cấm Nhi rời khỏi không bao lâu, đã thấy giữa không trung xuất hiện mấy con bản ngao đạp mây bay tới. Mấy gã cường giả hiếu mang thần tộc này bay tới địa phương Lôi Trạch Thần Long xuất hiện, người loạn bốn phía vài cái, từng tên đáp xuống. Sau đó lại có thêm hơn 10 gã cường giả của các tộc nhao nhao chạy tới, lần lượt đáp xuống, tiến vào trong cái sân cốc kia. Lực lôi điện nơi này thật sự nồng đậm. Ồ, dấu long chảo cũng thật lớn. Trong lòng hơn 10 gã cường giả này cả kinh, đứng trong dấu long chảo kia, chỉ thấy mái tóc trên đầu bọn họ đột nhiên phiêu phù, từng sợi tản ra, quần áo cũng đều dính sắt lên làn da. Đây là do điện tử trong không trung vẫn như cũ chưa hoàn toàn tán đi, tạo thành dị tượng như vậy. Lực lôi điện vẫn như cũ còn đang lan tỏa trong mảnh sân cốc này, mà dấu long chảo lại có phương viên hơn 10 dặm. Đám cường giả bọn họ đứng bên trong cái móng phút này lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Tốc độ của bọn họ hơi chậm, cho nên mới nhờ mấy gã cao thủ linh thể cảnh hiếu mang thần tộc dẫn đường, đánh hơi mùi vị của Trung Nhạc, tìm kiếm tung tích của hai người bọn họ. Đợi tới lúc bọn họ đi tới chỗ này, không nghĩ tới chiến đấu đã kết thúc. Chết thật nhiều cường giả. Đám người tìm kiếm bốn phía chỉ tìm thấy tàn thiên la liệt ở khắp nơi trên mặt đất. Hiển nhiên có một vài cường giả trước khi long chảo đánh xuống cũng đã sớm chết đi, bị kẻ nào đó dùng kiếm chém chết. Nơi này có đầu của Hiếu Thiên Thư, ngay cả cường giả bậc này cũng chết sao? Ồ, quỷ hổ cũng đã chết rồi. Thật nhiều tàn thi. Uy năng của lôi đình mạnh mẽ như vậy, nhất định là đã dẫn động lôi tầng ở trên thiên không, khiến cho Lôi Trạch Thần Long hiển hóa rồi, đánh xuống trọng kích này. Còn chưa tìm được thi thể của Trung Sơn Thị sao? Trong lòng mọi người vạn phần kinh hãi, bọn họ không tìm được thi thể của Trung Nhạc, đại biểu cho Trung Nhạc vẫn còn sống. Uy năng của lôi đình cường đại như vậy, không ngờ lại vẫn không thể giết chết được Trung Nhạc, trái lại khiến cho hơn 30 gã cường giả đan nguyên cảnh mất mạng giữ uy năng của Lôi Trạch Thần Long. Chỉ suy nghĩ một chút thôi cũng đã khiến cho người ta không rét mà lạnh. Một gã hiếu mang thần tộc dùng sức người người tìm được địa phương Khâu Cấm Nhi đã băng bó cho Trung Nhạc, cao giọng nói: các người nhìn xem, Trung Sơn Thị bị chảy máu rất nhiều, hiển nhiên hắn cũng đã trọng thương rồi. Một gã cường giả đan nguyên cảnh trọng lê thần tộc nheo mắt lại quan sát vết tích, trầm giọng nói: hắn nhất định là đã bị thương cực nặng, nhìn những vết máu này và vết tích trên mặt đất, thương thế của hắn sợ rằng đã lấy hắn hơn nửa cái mạng rồi. Hiện tại chúng ta đuổi theo, tất nhiên là có thể bắt được hắn ta. Các vị sư đệ hiếu mang thần tộc, truy tung phương vị của hắn đi, và làm phiền các ngươi rồi. Mấy gã luyện khí sĩ hiếu mang thần tộc kia gật đầu, cúi đầu xuống người người, nhanh chóng phóng thẳng về phía phương hướng Khâu Cấm Nhi rời đi. Hơn 10 gã luyện khí sĩ các tộc còn lại liếc nhìn nhau một cái, nhao nhao bay thẳng lên không trung, theo sát sau mười mấy con bản ngao phía dưới. Chưa đi được bao xa, đã thấy phía trước cỏ xanh thành phiến, kéo dài lên biên mấy trăm dặm, khắp nơi đều là cỏ xanh biếng biếc. Sao? Đây là... Một gã cường giả đang nguyên cảnh trên không trung quan sát thảm cỏ xanh, sắc mặt đột nhiên kẽ biến, vội vàng cao giọng quát lớn: "Các vị sư đệ, hữu mang thần tốc, mau mau, mau rời khỏi thảm cỏ xanh!" Câu nói của hắn còn chưa dứt, cỏ xanh khắp nơi trên mặt đất đột nhiên mọc dài ra. Trong khoảnh khắc, từng gốc cỏ xanh đã cao tới hơn 3 thước, chập chờn vũ động. Đám cỏ xanh kia giống như không có rễ vậy, phảng phất giống như bị gió thổi bay lên. Vô số gốc cỏ xanh 3 thước ngưng tụ lại, hóa thành một quả thảo cầu to lớn khôn cùng, bao vây mấy gã luyện kỹ sĩ kia. Không biết bao nhiêu thanh thảo kiếm xuyên tới xuyên lui trong thảo cầu. Gã cường giả đan nguyên cảnh trên không trung đang muốn xuất thủ, đột nhiên toàn bộ thảo kiếm nhao nhao rơi xuống, rớt xuống đất, hóa thành từng đạo văn lộ đồ đằng, biến mất không thấy đâu nữa. Mà mấy gã luyện kỹ sĩ hiếu mang thần tộc bị bao vây trong thảo cầu kia lại không thấy hình bóng, chỉ lưu lại từng bãi máu tươi. Bọn họ đã bị cắt nát rồi sao? Một gã cường giả đan nguyên cảnh trên không trung nhìn chằm chằm đám máu tươi kia, không khỏi dùng mình một cái, lẩm bẩm nói: "Mộc kiếm khí xuất quỷ nhập thần như vậy, cỏ xanh sinh động như thật như vậy, đây là chuyện mà chỉ có Mộc Diệu Linh Thế mới có thể làm được." Một gã cường giả đan nguyên cảnh sắc mặt ngưng trọng nói: "Chúng ta chỉ lo tập trung vào Trung Sơn Thí, đã quên mất bên cạnh Trung Sơn Thí còn có một nàng Khâu Đàn Thí. Mộc Diệu Linh Thế cũng là nhân vật có thể giết vào trăm hạng đầu trên chiến vương bảng, tuyệt đối không yếu hơn đám người Hạ Thánh Sơ. Hiện tại không còn hiếu mang thần tộc dẫn đường, làm sao mới có thể tìm được Khâu Đàn Thị và Trung Sơn Thị đây?" "Đối với nữ tử Mộc Diệu Linh Thế này, Trọng Lê thần tộc biết được bao nhiêu đây?" Một gã cường giả đan nguyên cảnh quay sang hỏi cường giả Trọng Lê thần tộc. Gã cường giả Trọng Lê thần tộc kia lập tức lấy ra một cây đồ đằng trụ, tế tự một hồi, liên lạc với trưởng lão trong tộc. Một hồi sau, hắn lắc đầu nói: "Chỉ biết nàng gọi là Khâu Cấm Nhi, xuất thân từ Khâu Đàn Thị trong thập đại thị tộc nhân tộc Đại Hoang. Thuở nhỏ, thân thể yếu ớt, hai chân bị bọc khóa, hành động bất tiện, chỉ có thể dựa vào xe lăn gỗ hành tấu. Trong trận chiến với Hiếu Mang Thần Miếu, nàng thi triển ra chủng kiếm thuật trong Đại Tự Tại Kiếm Khí, nghi ngờ là đã đạt được chân tuyển truyền thừa của môn chủ kiếm môn Phong Thường. Còn nữa, nàng xếp hạng thứ 80 trên chiến vương bảng. Ngoài những thông tin này ra, chi tiết cụ thể cũng không rõ ràng." Đám người nhất thời nhíu mày, chỉ biết một chút tin tức như vậy đối với bọn họ căn bản là không có tác dụng quá lớn. Bất quá cũng có một chút tác dụng, Khâu Đàn Thị đi đứng không tiện, một khi cận chiến tất nhiên sẽ chịu thiệt thòi. Nàng không có sở trường tốc độ, nói rõ nàng tuyệt đối không thể chạy xa, chúng ta vẫn còn có thể đuổi kịp, dùng cận chiến đánh chết nàng. Trong chốc lát lại có thêm không ít luyện khí sĩ các tộc nữa tìm tới. Đám người chia ra tìm kiếm bốn phía, nhưng thủy chung cũng không tìm được phương vị chính xác của Khâu Cấm Nhi. Trọng Lê thần tộc lại có thêm càng nhiều cường giả nữa chạy tới. Rất nhiều tông sư võ đạo và luyện khí sĩ điều động đồ đằng trụ trong các thôn xóm. Đám đồ đằng trụ trong các thôn xóm kia nhao nhao hiển thánh, kêu gọi tộc nhân trong các thôn xóm truyền đi bức họa của Khâu Cấm Nhi và Trung Nhạc. Nửa ngày sau, phàm là những thôn xóm, thành quách, bộ lạc có đồ đằng trụ trong Nam Hoang, hết thảy đều nhận được tin tức. Chỉ cần Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đi ngang qua những bộ lạc này, sẽ khó có thể tránh được tai mắt của Trọng Lê thần tộc. Ngoài ra, còn có những cường giả pháp thiên cảnh, không biết tới từ chủng tộc gì, ngồi trên chiến xa. Hai gã luyện khí sĩ yêu tộc hóa thành nguyên hình, chính là Hỏa Liệt Điểu, vỗ cánh bay lên, lôi theo chiến xa bay qua trên thiên không. Tinh thần lực khủng bố của cường giả pháp thiên cảnh giống như thủy triều tuôn trào xuống, lan tràn ra mấy trăm dặm, tìm kiếm phương vị của Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Lại có không ít luyện khí sĩ, cứ cách mỗi mấy trăm dặm lại có một người đâm đầu của chính mình vào trong lòng đất, cái mông và hai chân lộ lên trên mặt đất, lắng nghe động tĩnh dưới lòng đất, tránh cho Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi bỏ chạy ở dưới lòng đất. Còn có không biết bao nhiêu luyện khí sĩ thỉnh thoảng lại quan sát không trung, càn quét trong tầng mây, tránh cho Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi ẩn núp trên tầng mây. Rồi lại có cường giả Trọng Lê thần tộc thông chi trọng trấn biên cương Nam Hoang, báo cho tướng sĩ trấn thủ biên hoang lưu ý tung tích của hai người này. Hỏa Thánh Cung trong Hỏa Đô thành, trên pháo đài Bạch Cốt, rất nhiều thiếu nữ ma tộc quần áo diêm dúa, ăn mặc vô cùng mỏng manh, chỉ đủ miễn cưỡng che lại những chỗ xấu hổ. Quây quần xung quanh Thiên Ma Phi oanh ca yến hót. Một nàng ma nữ cười duyên hỏi: Ma Phi nương nương, Trọng Lê thần tộc và đám thần tộc này, vội vàng tới vội vàng đi, bọn họ đang chơi đùa cái gì vậy? Chúng ta vừa mới tiến vào nơi này đã bận rộn đi xử lý cặn thuốc rồi, tìm mua linh dược mới, còn không biết đã phát sinh chuyện gì. Nhìn bộ dáng đám lượn khí sĩ này hung thần ác sát như vậy, tình hình tự hồ rất là nghiêm trọng. Thiên Ma Phi cười nói: Đám lượn khí sĩ này chính là muốn đuổi giết một gã lượn khí sĩ nhân tộc, lo lắng để cho hắn chạy thoát. Sao, lượn khí sĩ nhân tộc ư? Chính là đám linh dược của phu nhân sao? Đám ma nữ xung quanh vô cùng kinh ngạc, nhao nhao cười nói: Chỉ một tên linh dược bỏ cháy lại hưng sư động chúng tới như vậy, phái ra nhiều cường giả đuổi theo như vậy sao? Kẻ này không tầm thường, chính là nhân vật đã leo lên thần thoại bảng. Ngay cả ta cũng từng bại trong tay của hắn, ở trong tiểu hư không bị hắn đánh chết một lần. Thiên Ma Phi giải thích một phen, sắc mặt đám ma nữ xung quanh khẽ động, ánh mắt một nàng ma nữ sáng ngời, vỗ tay cười nói: Nếu chúng ta bắt giữ được tên linh dược này, đem hiến cho phu nhân nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Ma Phi nương nương, phu nhân đang thương lượng với đám cự bá kia, hay là chúng ta cũng đi tìm một chút vui vẻ? Thiên Ma Phi lắc đầu nói: Không được làm càn, dù sao nơi này cũng là địa bàn của thần tộc. Tuy nói Hoa Chân phu nhân đáp ứng lời mời tới đây thương lượng với Nam Hoang và Tây Hoang, nhưng mà tộc ta và thần tộc dù sao cũng là kẻ thù truyền kiếp với nhau. Ở trên địa bàn của thần tộc, chúng ta chi bằng an phận một chút đi. Đám ma nữ xung quanh nhao nhao cười nói: Ma Phi nương nương, từ khi nào lại cẩn thận như vậy vậy? Không phải cẩn thận, mà là trung sân thí quả thật rất hung mãnh. Đã tìm được tung tích của trung sân thị rồi. Ở bên ngoài đột nhiên chuyển tới thanh âm huyên áo, một nàng nữ tông sư võ đạo đi tới, giọng nói ồm ồm không người nói: Ma Phi nương nương, Trọng Lê thần tộc ta đã xác định được phương vị của trung sân thị, không biết nương nương có hứng thú hay không? Ồ, có hứng thú, có hứng thú mà. Đám ma nữ xung quanh nhao nhao lôi kéo Thiên Ma Phi tuôn ra hỏa thánh cung, rồi mỉm cười nói: Nương nương thật là, chúng ta vượt biển xa xôi tới đây liên thủ với các thần tộc, hành trình vất vả như vậy, sao có thể không tìm chút vui vẻ chơi đùa một phen cho được? Lại nói Nam Hoàng có nhiều cường giả như vậy, cũng không tới phiên chúng ta xuất thủ đâu. Thiên Ma Phi bất đắc dĩ chỉ đành đáp ứng. Đám ma nữ nhao nhao bay lên, thân thể diêm dúa, quần áo tung bay, không biết bao nhiêu luyện kỵ sĩ phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, nhìn tới mức không chớp mắt. Mẹ nó chứ, đúng là một đám vô liêm sĩ, ngay cả quần lót cũng không có mặc một cái, tung bay giữa không trung không sợ bị lộ sạch cái sao? Một đám nữ ma đầu ma tộc, cẩn thận các ngươi tới kỳ từ trên trời rơi xuống máu dơ thì chết với ông. Có một luyện kỵ sĩ tức giận quát lớn. Mà thời gian nửa ngày này, Khâu Cấm Nhi đã chạy đi được 8000 dặm, tốc độ của đằng nhân mặc dù không thể so được với tốc độ phóng chạy của đại nhật kim ô của Trung Nhạc, nhưng nàng dù sao cũng là cường giả linh thể cảnh. Đằng nhân phóng chạy như bay, tốc độ cũng không chậm chút nào. Trên đường đi, Khâu Cấm Nhi rất nhiều lần chuyển hướng, hành tẩu theo hình chữ Z. Dọc đường lại bố trí mấy đạo trùng kiếm thuật. Nàng lo lắng bố trí một đạo không thể giết sạch đám luyện kỵ sĩ hiếu mang thần tộc, cho nên bố trí nhiều thêm mấy đạo. Trung Nhạc vẫn như cũ, chưa tỉnh lại. Chỉ có một mình nàng thiếu nữ này nghĩ mọi cách rời khỏi Nam Hoang. Cũng may, nàng là mộc diệu linh thể, pháp lực so với những luyện kỵ sĩ khác hùng hồn hơn rất nhiều, ngược lại vẫn có thể kiên trì được. Lúc này, Khâu Cấm Nhi đang đi ngang qua một cái thôn nhỏ, chỉ thấy trong thôn không ít tộc nhân Trọng Lê thần tộc nhao nhao nhìn về phía nàng. Trong lòng Khâu Cấm Nhi có chút buồn bực, sau đó từ một bên thôn đi qua. Không tốt rồi. Đi được một đoạn, sắc mặt của nàng khẽ biến, vội vàng vòng trở lại, bấm tay búng một cái. Cây đầu đằng trụ đứng sừng sững tại trung tâm cái thôn kia đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số vụn gỗ. Đám thôn dân bốn phía kêu gào sợ hãi, vội vàng bỏ chạy tứ tán. Nguy rồi, nguy rồi. Khâu Cấm Nhi vội vàng thôi động đằng nhân, xoay người phóng chạy như điên. Lần này nguy rồi, dọc đường ta tận lực lựa chọn thâm sơn mà đi, tránh né thôn làng. Bất quá trên đường đi vẫn đi ngang qua mấy cái thôn nhỏ ở trong núi sâu. Trong mấy cái thôn này đều có đồ đằng chú, chỉ sợ sẽ tiết lộ tung tích của ta và sư ca. Nàng dừng bước lại, thả người nhảy xuống khỏi đằng nhân, hai tay đánh mạnh lên trên mặt đất một cái, sau đó lại bay lên không trung, hạ xuống trên một phiến lá cây dây leo. Đằng nhân lại tiếp tục vượt núi, băng đèo, bão táp lao đi. Tôn đằng nhân kia phóng đi hơn trăm dặm, Khâu Cấm Nhi đẩy Trung Nhạc phiêu nhiên hạ xuống. Tâm niệm của nàng khẽ động, lại có thêm hơn 10 tôn đằng nhân nữa xuất hiện xung quanh của nàng. Đám đằng nhân này liền phân tán ra bốn phương tám hướng phóng đi. Tinh thần lực của ta chỉ có thể khống chế đằng nhân đi ra hơn 500 dặm, không thể vượt qua phạm vi này. Cũng tức là nói, ta chỉ có thể kéo dài thời gian 500 dặm mà thôi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhanh chóng mà lên đường. Đằng nhân của Khâu Cấm Nhi chính là do nàng dùng pháp lực tương tụ văn lộ đồ đằng tạo thành. Dùng tinh thần lực khống chế đằng nhân phóng chạy, vượt qua 500 dặm, tinh thần lực sẽ không đủ mạnh để khống chế nữa, khiến cho đằng nhân biến mất, không thấy đâu. Nàng đẩy chiếc xe lăn gỗ bay nhanh về phía trước, mà lúc này, trên không trung cái thôn nhỏ kia xuất hiện từng đạo thân ảnh. Hàng trăm gã luyện khí sĩ các tộc phù không, hơn 10 gã luyện khí sĩ Nam Hoang đáp xuống, đang dự định hỏi trưởng giả trong thôn về hạ lạc của Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Đột nhiên cả thôn chợt biến thành một mảnh kiếm lâm. Vô số mộc kiếm khí ngang trời xuất hiện, kiếm tụ thành rừng, ngàn tia vạn đạo. Cành cành lá lá kiếm khí tung hoành ngang dọc, chôn vùi cái thôn nhỏ này, cắt tất cả mọi thứ trong thôn tới mức nát bấy. Đợi sau khi đám kiếm khí kia bình ổn lại, chỉ thấy đám luyện khí sĩ xuống đây tra hỏi đã chết hơn phân nửa, kẻ nào không chết cũng toàn thây đầy máu, không tìm được một khối huyết nhục hoàn chỉnh. Về phần tộc nhân trong thôn này đã sớm chết sạch chết sẽ. Chà chà, một khi nữ nhân trở nên điên cuồng, thủ đoạn quả nhiên là vô cùng độc ác à. Hơn 10 nàng ma nữ trên không trung chật chật tán thưởng, cười nói. Cặp mắt của Thiên Ma Phi chấp động, cũng thấp giọng nói. Mộc Diệu Linh Thế, Khâu Cấm Nhi, người trong kiếm môn thật sự không tầm thường. Trước cứ một tên Nhật Diệu Linh Thế, Trung Sơn Thí, hiện tại không ngờ lại xuất hiện một nữ tử Mộc Diệu Linh Thế. Bất quá, Khâu Đản Thị trước giờ luôn bị quang mang của Trung Sơn Thị che khuất mất đi, cho nên đám thần tộc này cũng không có chú ý tới nàng. Lần này, Trung Sơn Thị bị thương, ngược lại để cho nàng bộc lộ tài năng. Mà đám luyện khí sĩ truy kích kia thì sắc mặt tái xanh. Mấy gã tông sư võ đạo trọng lê thần tộc sầm mặt lại, nâng đỡ mấy gã luyện khí sĩ vừa rồi không chết trong kiếm trận kiếm lâm của Khâu Cấm Nhi lên, sai người đưa về Hỏa Đô Thành chữa thương. Nàng mang theo Trung Sơn Thí hiển nhiên là không thể chạy xa được, mau đuổi theo thôi. Đám cường giả còn lại khi thấy hung hăng truy đuổi về phía trước, vượt núi băng đèo. Không bao lâu sau, bọn họ đã đi tới địa phương Khâu Cấm Nhi phân ra đẳng nhân. Trong đám cường giả ở đây, mặc dù không có cao thủ hiếu mang thần tộc, nhưng cũng không thiếu hạng người am hiểu truy tung. Bọn họ lập tức chia ra kiểm tra vết tích bốn phía, rất nhanh đã phát hiện vết tích của Khâu Cấm Nhi vậy mà chưa làm mười mấy đường, đều tiến về mười mấy phương hướng bất đồng. Nữ tử này thật gian trá. Mọi người ngược lại hít vào một hơi lãnh khí, có chút nhức đầu. Vết tích Khâu Cấm Nhi chia ra tiến về mười mấy phương hướng bất đồng, từ vết chân đằng nhân lưu lại mà xem, toàn bộ đều là đằng nhân chân chính, không phải là cố ý bày nghi trận. Bọn họ rút cuộc là nên đuổi theo phương hướng nào đây? Khâu Cấm Nhi tự nhiên là chỉ có một, những cái còn lại đều là giả. Nếu đuổi theo không đúng đường, khẳng định là tốn không ít thời gian cùng công sức. Để ta trở về mời cao thủ hiếu mang thần tộc tới đây. Một gã tông sư võ đạo nguyên đan cảnh hạ thị cao giọng quát lên. Những sư huynh còn lại đều tự chọn một con đường truy tìm hạ lạc của Khâu Đản Thị và Trung Sơn Thị. Nàng mang theo Trung Sơn Thị khẳng định là chạy không nhanh được, cũng chạy không xa. Nếu bắt gặp nàng, không vội lực địch, trước bay lên thiên không thi triển ra thần thông, chúng ta tự nhiên sẽ chạy tới chi viện. Đám người nhao nhao gật đầu. Đám luyện khí sĩ ở nơi này có chừng hơn 300 người, chia ra làm hơn 10 tổ, mỗi một tổ cũng có chừng 30 người. Không chỉ như vậy, trong mỗi một tổ còn có một gã cường giả đoan nghiên cảnh tọa chấn. Lực lượng như vậy cũng không mạnh mẽ tới đâu, bất quá đối phó với Khâu Cấm Nhi lại là hoàn toàn dư giả. Nhưng vị tông sư võ đạo hạ thị dẫn đầu kia vẫn chưa yên lòng, để cho bọn họ trước thả ra thần thông thông báo cho người khác. Hắn chính là lo lắng không bắt được Khâu Đản Thị lại để cho nàng chạy thoát. Ma Phi nương nương, nữ tử Mộc Diệu Linh Thể này ngược lại thật sự không thể khinh thường. Lúc đó một nàng ma nữ quay sang nói với Thiên Ma Phi. Cặp mắt của Thiên Ma Phi chớp động, thấp giọng nói. chúng ta không cần để ý tới chuyện này, tạm thời nhìn một chút đi. Từng nàng ma nữ dục dịch xuất động, cười nhạo nói: đám thần tộc này thật sự đầu to, thế nhưng vô cùng ngu à, chỉ có thể làm linh dược mà thôi, ngay cả một nữ tử nhân tộc nho nhỏ cũng không bắt được. Nếu đổi lại là chúng ta thì... Thiên Ma Phi lắc đầu nói: chúng ta chỉ là tới xem, không nên gây chuyện thị phi. Mấy nàng ma nữ chỉ đành nhẫn lại xuống. Đám cường giả các tộc đuổi ra 500 dặm, toàn bộ cũng đều vồ hụt, vậy mà không có người nào tìm kiếm được phương vị chính xác của Khâu Cấm Nhi. Không bao lâu sau, cao thủ Hiếu Mang thần tộc đã tới. Vị tông sư võ đạo Hạ Thị dẫn đầu triệu tập lại đám người, để cho cao thủ Hiếu Mang thần tộc hóa thành bàn ngao, đánh huyết khí của Trung Nhạc, tiến về phía trước tiếp tục tìm kiếm. Không lâu sau, sắc mặt cao thủ Hiếu Mang thần tộc kia khẽ biến, đột nhiên dừng lại, trầm ngâm bất định nói: mùi vị của Trung Sơn Thị chưa làm 14 cỗ tiến về phía 14 phương hướng khác nhau. Vị tông sư võ đạo Hạ Thị dẫn đầu vội vàng hỏi: vậy cái nào là thật, cái nào là giả? Cao thủ Hiếu Mang thần tộc kia bất đắc dĩ nói: từ phương diện mùi vị mà xác định, toàn bộ đều là thật cả. Vị tông sư võ đạo Hạ Thị kia bất đắc dĩ lại chia đám người đuổi giết kia ra làm 14 tổ, chia nhau mà đuổi theo. Không bao lâu sau, đám người đã tìm được điểm cuối, chỉ phát hiện từng mảnh y phục dính máu, bị xé thành từng sợi, dài, treo trên cây. Hẳn là quần áo của Trung Nhạc mặc lúc bị thương, trên đó dính đầy máu của hắn. 14 con đường, 13 đường đều là một mảnh y phục, chỉ có một con đường cuối cùng, hẳn là con đường Khâu Cấm Nhi rời đi. Bất quá, khiến cho gã cao thủ Hiếu Mang thần tộc kia phát điên chính là, không đi được bao lâu, hắn lại ngửi được 14 mùi vị từ 14 phương hướng bất đồng lại truyền tới. Hiển nhiên Khâu Cấm Nhi đã lại xé y phục nhuốm máu của Trung Nhạc, treo lên trên đám đẳng nhân bất đồng, để cho đám đẳng nhân này đi về phía những phương hướng khác nhau. Đáng giận mà! Vị tông sư võ đạo Hạ Thị kia nhất thời chán nản, nói với một vị nữ tử bên cạnh: Hạ Tịnh Nhan, ngươi đi tìm một cái thôn nhỏ, liên lạc với Hỏa Đô Thành, để cho Hỏa Đô Thành mời Trường Không Tiên Sinh tới đây tìm kiếm tung tích của hắn ta. Nữ tử kia nhất thời cả kinh nói: Trường Không Tiên Sinh ư? Là Trúc Dung Trường Không của Trúc Dung Thị sao? Vị tông sư võ đạo kia trầm giọng nói: phải, chính xác. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 71 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.